Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, phần viêm cốc. Phần viêm cốc, tọa lạc tại trung vực Tây Nam Hỏa Sơn Mạch. Dãy núi này, hoàn toàn là từ nóng rực núi lửa thành lập mà thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, là nghìn bài một điệu đỏ đậm, một ít trên đỉnh ngọn núi. Còn không đoạn lượn lờ bay lên nồng nặc sương mù màu trắng. Tình cờ, còn có thể có dung nham từ trong tràn ra. Hỏa Sơn Mạch, mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ Trung Châu, cũng là có không nhỏ danh tiếng. Đương nhiên này bên trong tự nhiên là có chút phần viêm cốc ở chỗ này nhân tố. Mà ngoài hắn ra, chính là bởi vì, này phiến Sơn Mạch này nghiêm khắc hoàn cảnh. Có điều tuy rằng nơi này hoàn cảnh không coi là cỡ nào đẹp mắt, nhưng bởi này liên miên vô tận núi lửa duyên cớ, cũng là dẫn đến nơi này hỏa thuộc tính năng lượng dị thường nồng nặc. Ở chỗ này tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, không thể nghi ngờ sẽ đạt được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Bởi vậy mặc dù biết rõ nơi này khá là nguy hiểm, nhưng vẫn là có thêm không ít tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người mạo hiểm tới đây. Ở đường trấn chỉ đường bên dưới, Tiêu Chiến mang theo hắn trực tiếp xé rách không gian, hướng về phần viêm cốc phương hướng mà đi. Kết quả rõ ràng là phần viêm cốc những người còn lại trước tiên xuất phát, nhưng là đường trấn cùng Tiêu Chiến trước tiên về tới Hỏa Sơn Mạch bên trong. Dãy núi này xanh vẻ cực kỳ hiếm thấy, phóng tầm mắt nhìn đại thể đều là đỏ đậm thổ địa, trên mặt đất liền một điểm vầng cỏ đều là chưa từng bao trùm. Xem ra nơi này hoàn cảnh quả nhiên là khá là ác liệt. Tiêu Chiến đi theo đường trấn đi tới bên trong dãy núi hai tòa cực kỳ hùng vĩ cự sơn trước. Này hai tòa cự sơn chăm chú dựa vào một cái uốn lượn thang đá từ chân núi phàn lượn quanh mà lên. Ở nơi đó không gian rung động cực kỳ nồng nặc, hiển nhiên là có khác càn khôn ẩn chứa trong đó. Tiêu tiền bối, bên này đi. Đường trấn cũng không biết Tiêu Chiến cụ thể tuổi tác, nhưng đối với mới nếu là một vị đấu thánh cường giả, tuổi tác nói vậy cũng tuyệt đối sẽ không tiểu. Gọi tiền bối, hẳn là không sai, chứ? Tiêu Chiến gật gật đầu, cũng không có chủ động nói ra bản thân niên kỷ linh. Cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng đi chiếm đường trấn tiện nghi. Ở đường trấn dưới sự hướng dẫn, hai người bước lên thang đá, rất nhanh sẽ đi tới thang đá phần cuối. Tiêu Chiến liếc mắt một cái, hắn có thể cảm nhận được một tầng không gian bức tường ngăn cản ngăn trở ở phía trước. Không gian này bức tường ngăn cản đúng là rất kiên cố. Tiêu Chiến tán thưởng một câu. Đường trấn có chút xấu hổ nói, tiền bối khen, nếu như là những người khác tán thưởng không gian này bức tường ngăn cản, hắn sẽ lộ ra tự đắc tâm ý. Này bức tường ngăn cản, đi qua bọn họ phần viêm cốc các đời cường giả không ngừng gia cố, liền đấu tôn cường giả công kích cũng có thể ngăn cản. Đúng là kiên cố, nhưng ở một vị đấu thánh trước mặt, rồi lại không coi là cái gì. Đường trấn giơ tay, từ trong nạp giới lấy ra một viên hỏa hồng ngọc bài, sau đó đặt tại không gian kia bức tường ngăn cản trên. Một luồng kỳ dị gợn sóng khuếch tán ra, chỉ thấy được không gian kia bức tường ngăn cản tự động chậm rãi phân liệt mở. Tiền bối, xin mời. Đường trấn lại hướng về Tiêu Chiến một mực cung kính nói một câu, lại sợ gây nên vị tiền bối này ngờ vực. Hắn trước tiên bước chân đạp nhẹ mà vào, mà theo bước chân bước vào không gian kia bức tường ngăn cản, thân hình lại cũng là quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Chiến không do dự, cũng là tùy theo bước chân vào không gian liệt phùng bên trong. Theo hắn bước vào trong cái khe sau, trước mặt tia sáng đột nhiên sáng choang, đồng thời đập vào mắt bên trong hoàn cảnh cũng là bỗng nhiên thay đổi. Một đạo thật dài đá xanh thang đá trước tiên ánh vào trong mắt hắn. Thang đá chu vi, nhưng là một mảnh xanh lục ấm. Ánh mắt viễn vọng, chỉ thấy được những kia lục ấm bên trong lộ ra không ít kiến trúc. Trong lúc mơ hồ, có chút tiếng người từ đằng xa truyền đến. Cuối cùng xoay quanh ở mảnh này nhìn không gặp phần cuối bên trong sơn cốc. Đường Trấn hướng về Tiêu Chiến gật gật đầu. Trước tiên phi thân lướt ra khỏi, hướng về sâu trong thung lũng mà đi. Tiêu Chiến chăm chú đi theo ở phía sau hắn. Đường Trấn trở về thời gian, rất nhanh cũng là đưa tới phần viêm cốc bên trong trưởng lão. Các đệ tử chú ý, cốc chủ trở về, cũng không biết cốc chủ lần này ở viễn cổ di tích bên trong thu hoạch gì đó. Đi theo cốc chủ, người phía sau, tựa hồ có hơi lạ mắt. Người kia chân đạp hư không, chí ít cũng là một vị đấu tông cường giả. Hắn càng là trẻ tuổi như vậy. Nhìn đi theo ở đường chân phía sau thanh niên mặc áo đen dáng dấp nam tử. Phần viêm cốc bên trong không ít người nghị luận sôi nổi. Đường Trấn cũng nghe đến nơi này âm thanh, lông mày không khỏi vừa nhíu. Hắn liền muốn đi quát lớn một phen mọi người, lại xảy ra sợ phía sau vị tiền bối này sinh khí. Vội vã nhìn lại, hướng về Tiêu Chiến nói, những người này không biết tiền bối thân phận, kính xin tiền bối chớ trách. Hắn cũng không có quên ở viễn cổ di tích bên trong vị tiền bối này giơ tay trong lúc đó đánh giết hồn điện ba vị đấu tôn tình cảnh. Tuy rằng vị này bởi vì tổ tiên duyên cớ, đối với phần viêm cốc thái độ rất tốt, có thể đến cùng cũng là một vị sát phạt quả quyết hạng người. Tiêu Chiến cười cợt, biểu thị chính mình sẽ không trách cứ bọn họ. Hai người rất nhanh sẽ đi tới phần viêm cốc nơi sâu xa. Biết được Đường Trấn trở về, một tên thân mang hồng y, cùng Đường Trấn giống như vậy, có mái tóc màu đỏ thiếu nữ lúc này phi thân mà đến. Thiếu nữ thân hình kiều tiểu, mảnh khảnh eo thon nhỏ nơi quấn quanh lấy một vòng đỏ sậm roi dài. Đêm này vòng eo phác họa đến càng hiện ra cảm động. Dung nhan xinh đẹp, nhưng không hiện ra nhu nhược. Ngược lại, giữa hai lông mày, anh khí mười phần, phối hợp với một bộ hồng y tóc đỏ, đúng là có vẻ anh tư táp sảng, có một phen đặc biệt ý nhị. Cha, ngươi trở về. Đường Trấn thấy thiếu nữ sau khi, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười nhã nhặn. Hỏa nhi, ngươi sau đó chạy chậm một chút, đừng vội như vậy. Ngươi cũng biết thân thể của ngươi, đây không phải biết cha trở về, ta bức thiết muốn gặp được cha mà. Tên là Đường Hỏa Nhi thiếu nữ trên mặt ẩn chứa một vệt bệnh trạng về. Nhìn Đường Trấn, cũng là dịu dàng cười nói, nàng cùng cha Đường Trấn hàn huyên một đôi lời, một đôi mắt đẹp cũng là rơi xuống Đường Trấn phía sau Tiêu Chiến trên người. Cha, vị này chính là... Đường Trấn vội vàng hướng Đường Hỏa Nhi nói, vị này Tiêu tiền bối, cùng ta phần viêm cốc có cực sâu ngọn nguồn, ngươi sau đó cùng ta một đạo, gọi hắn là Tiêu tiền bối. Đường Hỏa Nhi đầu tiên là liếc mắt nhìn ông lão dáng dấp cha, lại liếc mắt một cái người trẻ tuổi dáng dấp Tiêu Chiến. Trong lòng khó mà nói kỳ, hiển nhiên là không thể nào. Nhưng nếu cha để cho mình xưng hô như vậy, nàng cũng là có chút mới lạ, hướng về Tiêu Chiến xưng hô một câu. Tiêu, tiền bối. Tiêu Chiến cũng là cho Đường Hỏa Nhi một nụ cười nhã nhặn. Đường Trấn lại hướng về Đường Hỏa Nhi nói, Hỏa Nhi, ngươi đi xuống trước một phen, ta còn có lời muốn cùng Tiêu tiền bối nói. Đường Hỏa Nhi tuy rằng trong lòng đối với vị này Tiêu tiền bối rất tò mò, nhưng cũng không phải là không rõ lý lẽ người. Gật gật đầu, liền rời đi nơi này. Nhìn Đường Hỏa Nhi rời đi, Tiêu Chiến trong con người né qua vẻ khác lạ nói, vị này Hỏa Nhi cô nương thân thể tựa hồ, tiền bối nhìn ra rồi sao? Đường Trấn đối với một vị đấu thánh cường giả ánh mắt không có một chút nào hoài nghi. Tiêu Chiến, một tiếng. Đường Trấn ngôn ngữ trở nên hơi thất vọng lên. Hỏa Nhi là của ta con gái. việc tu luyện của nàng thiên phú rất xuất sắc. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, chính là ta phần viêm cốc thiên kiêu. Đáng tiếc, cũng chính bởi vì nàng quá mức kiêu ngạo. Năm đó nàng trẻ tuổi nóng tính, mưu toan dung hợp ta phần viêm cốc truyền thừa dị hỏa cửu long lôi cương hỏa. Kết quả dẫn đến hỏa diễm phản phệ. Tuy rằng kiếm trở về một cái mạng, nhưng cũng cho thân thể để lại cực kỳ nghiêm trọng di chứng. Quãng thời gian trước thân thể nàng, tình hình đột nhiên chuyển biến xấu. Vẫn là ta cầu xin đến ta phần viêm cốc lánh đời không ra một vị thái thượng trưởng lão. Khi hắn ra tay bên dưới, mới vì là hỏa nhi lại kéo dài một quãng thời gian sinh cơ. Nhưng ta cũng không biết, nàng vẫn có thể kiên trì bao lâu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.